Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, năm đó. Những chuyện kia cầu thu gom, thời gian, 28 tháng 3 năm 2012, cuối cùng điên cuồng. Hoffenheim liền khắc cường địch thắng lợi, tiến quân mùa giải sau giải hạng 2 Đức. Hoffenheim hiện lên ngôi sao mới, 4 trận 9 bóng. Trợ Hoffenheim thắng lợi thăng cấp. Nước Đức giới bóng đá một viên lóng lánh ngôi sao mới. 4 trận 9 bóng hiệu suất cao trợ đội bóng thăng cấp. Tiểu tử kia thật là đẹp trai. 4 trận 9 bóng. Ánh sao lóng lánh Đức Nam giải đấu. VIR Zaren đội hám phụ. Chứng kiến một cái kỳ tích bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sau trận đấu. Đức Nam giải đấu đội bóng vị trí truyền thông dồn dập đưa tin có liên quan với Hoffenheim cùng VIR. Zaren đội cuộc chiến sinh tử. Càng nhiều có bao nhiêu truyền thông hết sức quan tâm Cung Chính. Cho rằng Cung Chính là nước Đức giới bóng đá một viên siêu cấp ngôi sao mới. Tương lai của hắn chắc chắn thuộc về nước Đức đội tuyển quốc gia. Thuộc về thế giới giới bóng đá. Vào lúc này. Liền ngay cả một ít giải hạng 2 Đức đội bóng vị trí truyền thông cũng đều đối với cuộc tranh tài này làm ra đưa tin. Có điều, bọn họ đội Cung Chính hứng thú dường như muốn vượt qua Hoffenheim. Dù sao Hoffenheim như vậy nông thôn đội bóng là không có cái gì tốt quan tâm. Liền coi như bọn họ tới một lần giải hạng 2 Đức. Sau khi bọn họ cũng hôi lưu lưu bị chạy về Đức Nam giải đấu. Cung Chính vị này tuổi trẻ tiền đạo hiệu suất cao dần dần mà được một chút giải hạng 2 Đức đội. Bóng quan tâm, một ít giải hạng 2 Đức đội bóng thậm chí có mua Cung Chính ý nghĩ. Đương nhiên, có loại ý nghĩ này không ngừng giải hạng 2 Đức đội bóng. Rất nhiều Đức Nam giải đấu đội bóng phủ hy vọng có thể mua lại vị này tuổi trẻ cường lực tiền đạo. Trong này liền lấy cùng Hoffenheim đồng thời thăng cấp lên đội cấp thiết nhất. Bọn họ cần gấp Cung Chính như vậy cầu thủ đến tăng mạnh bọn họ hàng tiền đạo thực lực. Chinh chiến giải hạng 2 Đức. Còn có, một vòng cuối cùng bại bởi Hoffenheim VIR Zaren đội cũng phi thường hy vọng có thể đem Cung Chính mua vào dưới trướng của chính mình. Maurice McGrum phi thường thưởng thức Cung Chính. Hắn cho rằng Cung Chính tiền đồ vô lượng. Nếu như vào lúc này bọn họ có thể đem Cung Chính mua đến tay. Đây tuyệt đối là một bút bao kiếm lời không thiệt thòi buôn bán. Liền như vậy, Cung Chính ở Đức Nam giải đấu cùng Bundesliga 2 có chút danh tiếng. Quan tâm Cung Chính người cũng là càng hơn nhiều. Tuy rằng có rất nhiều giải hạng 2 Đức đội bóng đều đối với Cung Chính có hứng thú. Thế nhưng Đức Nam giải đấu không có video. Bọn họ cũng chưa từng thấy Cung Chính ở trên sân bóng biểu hiện. Vì lẽ đó... Bọn họ chỉ là đối với Cung Chính có hứng thú mà thôi. Cũng không có làm ra cái gì thực tế động tác. Ngược lại thế nhưng Đức Nam giải đấu này hai đội bóng động tác rất lớn. Hy vọng có thể mua lại Cung Chính. Đội bóng thắng lợi thăng cấp sau đó. Ở lễ khánh công ngày thứ hai liền nghỉ. Đội bóng nghỉ. Xem Đức Nam giải đấu đội bóng cầu thủ hầu như không có đội tuyển quốc gia cầu thủ. Vừa đến nghỉ vậy thì thuần túy là thuộc với thời gian của chính mình. Đương nhiên Đức Nam giải đấu cầu thủ cũng hầu như không có cái gì quảng cáo đại ngôn. Vì lẽ đó, bọn họ kỳ nghỉ hoàn toàn là thuộc cho bọn họ cùng người nhà của chính mình. Đội bóng này một kỳ nghỉ, mọi người đều tản đi. Cung Chính nửa năm qua đều làm ở tại Hoffenheim câu lạc bộ ký túc xá. Câu lạc bộ một kỳ nghỉ, hắn cũng đến rời đi. Mùa giải tiếp theo, hắn cũng sẽ không lại ở tại câu lạc bộ ký túc xá. Trong này có rất nhiều không tiện. Hắn nên cũng sẽ xem cái khác cầu thủ như thế. Ở Sinsheim mua một đống phòng nhỏ. Hoặc là thuê một ngôi nhà đi. Thế nhưng, đó là mùa giải tiếp theo. Hiện tại Cung Chính nhưng là có loại không nhà để về cảm giác. Vì bóng đá Cung Chính nhưng là cùng trong nhà làm lộn tung lên. Lúc này mới đi ra. Bây giờ đi về quả thật có chút mặt mày xám xịt. Ngay ở Cung Chính vì là hướng đi của chính mình dẫy dụa thời điểm. Delphine Lin Rotlap liền gọi điện thoại tới. Lúc đó Cung Chính nhưng là kích động vạn phần. Vận may của chính mình quả thực quá tốt rồi. Cung chính lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại bên kia Delphine Linrod lắp âm thanh rất lo lắng. Cung chính lập tức ý thức được đối phương khả năng gặp phải phiền toái gì. Ở trong điện thoại, cung chính rõ ràng, Delphine Linrod lắp mẫu thân bệnh tình chuyển biến xấu. Hiện tại bệnh viện bên kia chuẩn bị giải phẫu. Nhưng là, hiện tại Delphine Linrod lắp trong tay có chút hẹp. Hơn nữa, giải phẫu chi phí lại là rất lớn một khoản tiền. Vì số tiền kia, Delphine Linrod lắp nhưng là gấp đến độ sứt đầu mẻ chán. Nàng nơi nào cầm được ra nhiều tiền như vậy? Tất cả bất đắc dĩ dưới. Delphine Linrod lắp cũng chỉ có hướng về cung chính cầu viện. Delphine Linrod lắp nhận thức bằng hữu cũng là chăm chú sau khi cung chính. Bỏ xuống Delphine Linrod lắp điện thoại. Cung chính vội vàng dám đi bệnh viện. Ở cửa bệnh viện, Delphine Linrod lắp chính lo lắng chờ đợi cung chính. Mắt thấy cung chính lại đây. Delphine Linrod lắp dưới sự kích động chính xác hạ xuống nước mắt. Bỗng nhiên nhào vào cung chính ôm ấp. Điều này làm cho cung chính rất là giật mình. Hắn không có cho tới gặp có xảy ra chuyện như vậy. Hắn đầu tiên là sững sờ. Cảm nhận được Delphine Linrod lắp tâm tình. Cung chính lập tức đưa tay ra vây quanh trụ đối phương. Dùng tay thuận vỗ về Delphine Linrod lắp phía sau lưng. An ủi Delphine Linrod lắp. Một lúc lâu, Delphine Linrod lắp mới từ cung chính trong lồng ngực đi ra. Ngượng ngùng hướng về cung chính nở nụ cười. Sau đó dẫn cung chính đi vào bệnh viện. Đi vào bệnh viện hai người. Không có phát hiện ở bệnh viện này khung thành đang có hai người giơ máy chụp hình. Nhắm ngay bọn họ, tiến vào bệnh viện, cung chính dò hỏi một hồi Delphine Linrod lắp mẫu thân tình huống. Nên coi như không tệ. Cái này giải phẫu tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao. Giải phẫu chi phí là 60 vạn euro. Này là phi thường quý giá. Nếu như cung chính vẻn vẹn dựa vào đá bóng tiền lương khẳng định là không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Tiền, thế nhưng... Ở trước không kịp cung chính thu được một bút phí bịt miệng. 70 vạn euro, này không vừa vặn bổ khuyết cái này trống rỗng. Cung chính thực sự là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lại nhiều một chút cung chính cũng không có biện pháp. Delphine Linrod lắp là cung chính cỏ môi giới. Nàng cũng rõ ràng cung chính không có bao nhiêu tiền. Gọi cung chính lại đây. Nàng chỉ có điều muốn cầu một điểm trong lòng an ủi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên thật sự có thể lấy ra nhiều như vậy tiền đến. Mắt thấy cung chính đem phí phẫu thuật nộp thời điểm. Delphine Linrod lắp sắc mặt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Một hồi lâu, Delphine Linrod lắp mới phản ứng được. Đột nhiên xông lên, cho cung chính một cái hôn sâu. Cung chính đã không phải số. Thế nhưng lúc này hắn nhưng không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn biết đây chỉ là đối phương cảm tạ hắn một loại phương thức thôi. Mắt thấy thân nhân bệnh nhân giao nộp phí phẫu thuật. Bệnh viện phương diện lập tức sắp xếp giải phẫu. Delphine Linrod lắp tâm tình một hồi lại sốt sắng lên. Hai người ở thủ thuật bên ngoài lo lắng chờ đợi. Một hồi lâu phòng giải phẫu bên trong đèn mới tắt. Bác sĩ đi ra. Cung chính cùng Delphine Linrod lắp cấp tốc đi tới. Dò hỏi bác sĩ tình huống. Giải phẫu rất thành công. Điều này làm cho cung chính cùng Delphine Linrod lắp tâm tình sốt sắng lập tức bình phục lại đến. Mặt của hai người trên lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Delphine Linrod lắp càng là đối với cung chính cảm kích không ngớt. Xử lý xong những chuyện này sau. Cung chính cũng tìm tới nơi ở chính là Delphine Linrod lắp nhà. Đương nhiên, cung chính cũng không phải là cùng Delphine Linrod lắp ở cùng nhau. Delphine Linrod lắp hiện tại muốn ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ của nàng. Cung chính rồi cùng Delphine Linrod lắp đệ đệ ở cùng nhau. Tìm tới nơi ở, cung chính xem như là ở lại. Mà ngay tại lúc này, quên truyền thông báo tổ chức buổi họp báo tin tức. Này tuyên bố chính là để ăn mừng quên truyền thông báo thành lập đầy 8 năm. Ở này buổi họp báo tin tức trên, quên truyền thông báo làm ra một việc lớn. Bởi vì bọn họ đính chế bánh gato chính là bóng đá bánh gato. Đúng, bóng đá hình bánh gato. Hơn nữa này nhất định vẫn là ba cái. Này chính đáp lại cung chính cái kia hat-trick số lượng. Mắt thấy phóng viên mắt thấy cái này. Dồn dập ngạc nhiên không thôi. Lập tức nắm ra bản thân camera. Lập tức quay về Uyên truyền thông báo chủ biên vỗ mạnh. Xem ra Uyên truyền thông báo là muốn thực hiện cá cược. Có điều, này thực hiện phương thức nhưng là không thể làm người thỏa mãn. Ký giả phía dưới môn nhưng là đều hy vọng xem đồng hành chuyện cười đây. Vào lúc này, bọn họ đương nhiên không thể liền như thế quên đi. Dồn dập đưa ra nghi vấn. Nghi vấn Uyên truyền thông báo chủ biên môn. Nhưng là Uyên truyền thông báo chủ biên căn bản là không tiếp này một cha. Như thường làm hắn tiệc khánh công. Mắt thấy tình cảnh này. Cung chính cười ha ha. Đám người kia thật có thể nghĩ ra được. Có điều, chuyện này liền như thế trôi qua. Nhưng là cái khác truyền thông tòa soạn báo nhưng là không có dự định liền như thế từ bỏ. Dồn dập ở phía dưới chuẩn bị ngày mai đưa tin. Hắn ngày mai nhất định phải làm cho Uyên truyền thông bạo báo đám gia hỏa không dễ chịu. Quả nhiên ở ngày thứ hai, các phương tiện truyền thông lớn báo chí liền dồn dập đưa tin Uyên truyền thông báo này khôi. Hài chúc mừng hoạt động. Hơn nữa Uyên truyền thông báo mỗi một vị công nhân viên đều nếm trải thường cái kia bóng đá. Bánh gato mùi vị, vậy thì để những người khác truyền thông gia hỏa bắt được nhược điểm. Bọn họ dồn dập ở đưa tin trên nói. Uyên truyền thông báo đám gia hỏa không giữ lời hứa. Dĩ nhiên làm ra như thế vừa ra tới. Cung chính cùng bọn họ đánh cực rõ ràng chính là ăn bóng đá. Bọn họ dĩ nhiên ăn bánh gato. Đây thực sự là quá khôi hài. Hơn nữa coi như ngươi ăn bánh gato đi. Cũng phải nhường các ngươi chủ biên đại nhân một người ăn a. Làm sao có thể trực để cho các ngươi Uyên truyền thông báo toàn thể công nhân đồng thời ăn đây. Cái tên này quả thực vô liêm sỉ đến không có lời gì để nói. Ngày thứ hai các loại lên tiếng phê phán Uyên truyền thông báo đưa tin đều đi ra. Mọi người đều ở hô hào cung chính có thể đứng ra. Đòi lại hắn trái. Những người này thực sự là xem cuộc vui không sợ phiền phức đại. Cung chính nhìn những này đều nhàm chán cười cười. Không có đi để ý tới. Mà Uyên truyền thông báo đám gia hỏa cũng chưa hề đi ra làm sáng tỏ cái gì. Bọn họ những này làm truyền thông chính là rõ ràng. Tùy tiện cái tên này làm sao làm ầm ĩ đi. Chỉ cần bọn họ những người trong cuộc này không ra mù dính líu. Chuyện này cũng nháo không được mấy ngày. Những người này chính mình cũng cảm giác được không có gì sức lực. Đúng như dự đoán, không qua mấy ngày, chuyện này liền sống chết mặc bay. Vào lúc này, Hoffenheim thăng cấp thành công. Bọn họ đã bắt đầu vì là mùa giải tiếp theo làm chuẩn bị. Ralf Rangnick đang suy nghĩ vì là đội bóng tiến cử những người cầu thủ. Hiện ở tại bọn hắn nên cân nhắc tiến cử ra sao cầu thủ. Hiện tại Hoffenheim những này cầu thủ có rất nhiều cầu thủ đều không có thực lực chinh chiến giải. Hạng 2 Đức, đặc biệt là ở hàng tấn công trên. Hắn nhất định phải mau chóng mà tiến cử vài tên tấn công cầu thủ. Hoffenheim chiến thuật phong cách chính là càng cuồng tấn công. Hiện đang công kích tuyến trên này vài tên cầu thủ cũng là cung chính có thể đủ. Cái khác tiền đạo đều có không thế nào hành. Mà Tommy Slavik, Marek lần này xem như là muốn thật sự giải nghệ. Tiến cử tấn công cầu thủ đó là hiện tại nhiệm vụ thiết yếu. Đương nhiên, Hoffenheim muốn tiến cử cầu thủ không chỉ là hàng tấn công trên. Ở trên hàng hậu vệ cùng với giữa sân, Hoffenheim đều phải có chút tiến cử. Đức Nam giải đấu cầu thủ thực lực, cùng giải hạng 2 Đức cầu thủ thực lực cách biệt rất lớn. Hoffenheim muốn xem ở Bundesliga 2 có tư cách, bọn họ còn có trường một đoạn đường phải đi. Mà ngay tại lúc này, cung chính có thể không có thời gian cân nhắc những thứ này. Nhìn Delphine Lindroth lắp đội mẫu thân nàng tỉ mỉ chu đáo chăm sóc. Xem bàn Delphine Lindroth lắp mẫu thân dáng vẻ. Cung chính trong lòng hơi có chút chua. Hắn nghĩ tới rồi cha mẹ chính mình. Rời nhà lâu như vậy. Hắn còn chưa có về nhà quá. Không biết trong nhà cha mẹ đến tột cùng thế nào rồi. Hắn quyết định là thời điểm về đi xem. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.